thần cấp đặc công hệ thống, chương 1692, hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Góc truyện audio.com, Lâm Hoan, phòng Viễn Trinh nhìn đến trước người Lâm Hoan sau, lập tức đứng dậy, vẻ mặt mờ mịt hỏi, là ngươi đem ta sống lại. Hắn muốn so Bạch xinh đẹp bình tĩnh nhiều, không có giống nàng như vậy cho rằng chính mình thân ở địa ngục, hơn nữa nơi này cảnh tượng quá quen thuộc, chính là hắn cùng Triệu Nguyệt viện thị thế chỗ, trong địa ngục như thế nào sẽ có cái này địa phương. Đúng vậy, Lâm Hoan mỉm cười nói, ta không chỉ có sống lại ngươi, còn giải trừ Triệu tiểu thư nguyền rủa, hiện tại các ngươi có thể. Thật sự, Lâm Hoan lời nói còn không có nói xong, Phong Viễn Trinh liền kinh hỉ nhìn về phía một bên Hàn Băng Huyền Quan, chỉ thấy Huyền Quan trung Triệu Nguyệt Viện đã nửa ngồi dậy, vẻ mặt thâm tình hướng hắn nhìn. Lại, hô, Phong Viễn Trinh dù sao cũng là Phong Viễn Trinh, chẳng sợ tại đây loại thời điểm đều không có mất đi bình tĩnh, hắn hít sâu một hơi sau, hai tay run rẩy đem Huyền Quan mở ra. Huyền quan mở ra trong nháy mắt Triệu Nguyệt Viện liền hướng Phong Viễn Trinh trong lòng ngực nhảy đi. Tiểu Phong, Viện Viện, hai người gắt gao ôm nhau, không màng một bên Lâm Hoan, thâm tình mà lại nhiệt liệt ủng en lên. Lâm Hoan sờ sờ cái mũi, cười khổ truyền qua thân đi. Không biết qua bao lâu, sau lưng truyền đến một tiếng ho khan, khụ khụ, Lâm Hoan, ngươi có thể xoay người lại. Lâm Hoan chân mày một trọn, xoay người nhìn lại, lại thấy Phong Viễn Trinh nắm Triệu Nguyệt Viện tay, Phong Viễn Trinh mãn diện hồng quang, đáy mắt tràn đầy hưng phấn. Mà Triệu Nguyệt Viện tắc ngượng ngùng cúi đầu, mặt đẹp ửng đỏ, rõ ràng so Phong Viễn Trinh ra mặt muốn mỏng rất nhiều. Không quan hệ các ngươi có thể tiếp tục ta chờ khởi. Lâm Hoan nửa là nghiêm túc nửa là chế nhạo nói. Lời này vừa nói ra, Phong Viễn Trinh liền trừng lớn hai mắt tựa ở suy xét Lâm Hoan lời nói mức độ đáng tin. Mà Triệu Nguyệt Viện khuôn mặt tắc lại đỏ vài phần trộm véo véo Phong Viễn Trinh tay. Khụ khụ ta cùng Viện Viện đã là lão phu lão thê, không kém này một hồi. Phong Viễn Trinh mặt già đỏ lên, nói, tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn sao, hai người các ngươi chia lìa lâu như vậy, có thể lý giải. Lâm Hoan nghiền ngẫm nói, tiểu tử ngươi, bản lĩnh vượt qua ta, liền bắt đầu không đem ta để vào mắt đúng không? Phong Viễn Trinh tuy rằng không có nhìn đến Lâm Hoan cùng A Gia Toa kinh thế một trận chiến, nhưng hắn hiện tại đã nhìn không ra Lâm Hoan sâu cạn hơn nữa có thể từ Lâm Hoan trên người cảm nhận được bể nghệ thiên hạ tử. Tin, loại này tự tin chỉ có đứng ở thế gian tuyệt điên cường giả mới có tỷ như phía trước hắn. Cái này, hảo thuyết, Lâm Hoan đánh cái ha ha, lừa qua cái này có chút xấu hổ đề tài. Hắn cùng Phong Viễn Trinh chi gian quan hệ thực vi diệu, ngay từ đầu Phong Viễn Trinh là hắn tiện nghi sư phụ, sau đó Phong Viễn Trinh liền thành hắn địch nhân lớn nhất. Tới rồi hiện tại Lâm Hoan cũng nói không rõ chính mình đối Phong Viễn Trinh rốt cuộc là cái gì cảm giác nhưng ít ra hắn không hận Phong Viễn Trinh, hắn cũng thực kính nể Phong Viễn Trinh loại này vì ái không màng tất cả cách làm. Lâm Hoan sống lại Phong Viễn Trinh, giải trừ Triệu Nguyệt Viện trên người nguyền rủa cũng là hy vọng này đối hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Phong Viễn Trinh cũng biết chính mình phía trước làm quá nhiều sai sự, hắn vô pháp lại lấy Lâm Hoan sư tôn tự xưng. Lâm tiên sinh, cảm ơn ngươi cứu Tiểu Phong, cảm ơn ngươi đã cứu ta, cũng cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố ta bảy cái đồ nhi. Lúc này Triệu Nguyệt Viện đối Lâm Hoan làm thi lễ, sau đó nói. Nàng hiện tại hoàn toàn khôi phục ký ức, phía trước Lâm Hoan mang Thẩm Giai Nghi đi thụ lâu sử tìm chuyện của nàng cũng bị nàng rõ ràng nhớ lại. Triệu Tiểu Thư không cần khách khí, đây là ta nên làm. Lâm Hoan vẫy vẫy tay, sau đó hỏi, không biết hai vị kế tiếp có tính toán gì không? Triệu Nguyệt Viện nhìn Phong Viễn Trinh trầm tư nói, cho tới nay giải trừ Viện Viện trên người nguyền rủa đều là ta nỗ lực mục tiêu, hiện tại cái này mục tiêu đạt thành ta nhất thời có chút không biết nên đi con đường nào ai. Này đảo không phải Phong Viễn Trinh ở lấy lời nói lừa gạt Lâm Hoan, mà là hắn chân thật ý tưởng. Người một, khi đạt thành một cái xa kỳ mục tiêu sau, hưng phấn kính một quá sẽ có một đoạn thời gian mê mang. Triệu Nguyệt Viện thở dài, há mồm muốn nói. Đúng lúc này, Lâm Hoan cười nói, kỳ thật rất đơn giản a, ngươi trước giải tán trường sinh hội, phóng rất những cái đó bị trường sinh hội bắt lại các quốc gia cường giả, hủy diệt năng lượng tinh thạch lúc sau. Ngươi có thể cùng Triệu tiểu thư tận tình sơn thủy chi gian, hảo hảo hưởng thụ hai người thế giới, ngươi nỗ lực lâu như vậy còn không phải là muốn cùng Triệu tiểu thư làm bạn cả đời sao? Phong Viễn Trinh chân mày một trọn cuối cùng thở dài một hơi nói, ngươi nói rất đúng, thế gian công danh lợi lộc bất quá là vật ngoài thân, cùng âu yếm người làm bạn cả đời mới là nhất có ý nghĩa sự tình, chỉ là. Tà phía trước giết như vậy nhiều người, Đông Doanh, Anh, Pháp, Đức, Ý, Quang. Minh giáo đình chỉ sợ không đơn giản như vậy buông tha ta đi. Ai, không có giết chóc thần cách Phong Viễn Trinh cảnh giới ngã xuống tới rồi chí cường đỉnh, tuy rằng như vậy cảnh giới như cũ có thể tiếu ngạo thế giới, nhưng bên người có Triệu Nguyệt Viện ở, hắn rất khó tái giống như trước kia như vậy buông ra tay chân. cường giả có vướng bận liền sẽ trở nên có điều cố kỵ, Phong Viễn Trinh cũng khó có thể ngoại lệ. Yên tâm đi, có ta ở đây, này đó quốc gia thế lực không một cái dám tìm ngươi phiền toái. Lâm Hoan tự tin nói, không biết ngươi hiện tại là cái gì cảnh giới. Phong Viễn Trinh có chút tò mò, Triệu Nguyệt Viện cũng mở to hai mắt nhìn Lâm Hoan, trong mắt tràn đầy tò mò chi sắc, hắn có thể có lớn như vậy khẩu khí thực lực nói vậy thấp không đến chạy đi đâu đi. Chủ thần, Lâm Hoan hơi hơi mỉm cười, nói, chủ thần, Phong Viễn Trinh cùng Triệu Nguyệt Viện liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được không dám tin tưởng chi sắc. Phong tiền bối, Triệu tiểu thư, ta chúc các ngươi hạnh phúc, quá đoạn thời gian ta sẽ cử hành một hồi long trọng hôn lễ, nếu hai vị đến lúc đó có thời gian nói, có thể đi uống một chén rượu mừng a. Nói xong Lâm Hoan hướng hai người vẫy vẫy tay, sau đó rời đi nơi này. Hắn thế nhưng thành chủ thần, xem ra ở ta sau khi chết đã xảy ra cái gì khó lường sự tình a. Phong Viễn Trinh nhịn không được cảm thán nói. Thủy Nguyệt Kiếm Tông có Lâm tiên sinh làm tông chủ, là tông môn chi phúc. Triệu Nguyệt Viện áp xuống trong lòng khiếp sợ chậm rãi nói. Bởi vì Lâm Hoan cuối cùng nói chuyện, thế giới các quốc gia ZF đang ở triệu khai hội nghị khẩn cấp. Bao gồm Mễ quốc ở bên trong một chúng phương Tây cường quốc còn có Đông. Doanh, Cao Lệ, Ấn Độ chờ cho tới nay đối Hoa Hạ có địch ý quốc gia, đều có một loại gấp gáp nguy cơ cảm. Lâm Hoan là Hoa Hạ người A, hắn tuy rằng trước mặt mọi người hứa hẹn không dễ dàng nhúng tay quốc tế sự vụ, nhưng lời này có thể thật sự sao? Hơn nữa là không dễ dàng nhúng tay, một khi bọn họ làm thương tổn Hoa Hạ ích lợi sự tình, Lâm Hoan có thể thờ ơ, đối mặt Lâm Hoan loại này phất tay nhưng hủy diệt một thành thậm chí địa cầu người, bọn họ không thể vô ý chi lại thận. Cực mau, Mễ quốc đối ngoại phát biểu thanh minh, hủy bỏ bản thổ bên ngoài căn cứ quân sự, triệu hồi bản thổ bên ngoài sở hữu binh lực, đồng thời đình chỉ cùng Hoa Hạ đánh mậu dịch chiến, hủy bỏ đối Hoa Hạ xí nghiệp tương quan xử phạt, cũng hoan nghênh Hoa Hạ xí nghiệp tiến vào Mễ quốc phát triển. Mễ quốc phát biểu thanh minh sau, mặt khác, cường quốc cũng sôi nổi làm ra tương tự thanh minh, mà trên thế giới đang đứng ở náo động Trung Quốc gia cùng khu vực cũng ở trước tiên tuyên bố ngừng bắn. Bởi vì Lâm Hoan câu kia ta hy vọng thế giới hòa bình, mấy ngàn năm cũng không ngừng lại quá chiến tranh tại đây một khắc ngừng lại. Không chỉ có như thế, bảo đảo trước tiên tuyên bố quay về tổ quốc ôm ấp các quốc gia nguyên thủ phía sau tiếp trước biểu đạt muốn đi Hoa Hạ làm viếng thăm chính thức ý nguyện. Vạn chiều tới bái, liền ở quốc tế tình thế thay đổi bất ngờ hết sức, lại một cái trọng đại tin tức truyền đến. Lâm Hoan đem ở một tháng sau tổ chức hôn lễ, cách chương.